Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, ngạt thở 8. Manoruri bị đặt ở dưới người hắn, mở ra hai mắt thật to nhìn qua hắn. Quỷ mị cười nói, ta thắng, chuẩn tỷ phu, nữ hài thân thể mềm mại dính sát hắn. Một loại kích thích khoái cảm để hắn nổi lên một lớp da gà. Hắn muốn đứng lên, nữ hài cánh tay lại dùng sức cuốn lấy hắn. Ngươi nhanh buông ra, Manoruri trả lời là một tiếng rít chói tai. Tiếng bước chân dồn dập tại cửa phòng ngủ đình chỉ. Một người chính nhìn xem gian phòng bên trong tình cảnh. Trần Như Nhộng Manoruri hai tay ngăn tại trước ngực mình. Díu rít thút thít, khăn tắm rơi ở bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên tại nữ hài trên thân. Tay phải cầm dao, Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, trông thấy Minako chính ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, thất thần nhìn bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên trên mông giống chịu một dao, nhảy cẫng lên, Minako ngươi nghe ta giải thích. Minako không nói hai lời, nâng tay lên hung hăng đánh hắn một bạt tay, dùng lực lượng kinh người đem hắn đẩy ngã nhào một cái. Minako bổ nhào vào Manoruri bên người, ôm lấy nàng, Manoruri vô cùng đáng thương gọi một tiếng, tỉ tỉ, Minako nước mắt tràn mi mà ra, đau lòng ôm chặt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên bị đánh choáng váng, trên mặt nóng bỏng đau, hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua Minako khóc lóc om sòm. Hiện tại Minako giống như một con cắn người báo nhỏ. Hoàn toàn biến thành một người khác. Minako. Hắn thận trọng hỏi. Lan ra ngoài. Ta không nghĩ gặp lại ngươi. Minako khóc khàn giọng hô to. Mộ Dung Vũ Xuyên lỗ tai vang ong ong. Đầu óc cũng vang ong ong. Hắn cúi đầu rời phòng. Tiếng khóc giống đưa tới rất nhiều người. Tụ tập trong hành lang. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đi ra. Từng cái ngạc nhiên nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra? Yamazaki Wai hỏi. Mộ Dung tiên sinh mặt thế nào? Trợ lý Iku Wanamori hỏi. Mộ Dung tiên sinh trong tay làm sao còn cầm dao? Thợ trang điểm Ogura Maiko nói. Còn chảy máu nha. Ai máu? Mano tiểu thư thụ thương sao? Những người khác lao nhau. Nhào nhào suy đoán. Ta dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên con dao cắm ở trên khung cửa. Tất cả mọi người im lặng, hoảng sợ nhìn hắn, yêu hắn mẹ như thế nào liền như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên sải bước đi, phía sau ồn ào lại lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao 20 giờ 6 Lục Tiểu Đường vừa về đến. Liền bị Nhật Bản biểu diễn đoàn nhân viên công tác vây quanh, chúng ta hướng Trung Quốc chính phủ. Đưa ra nghiêm khắc nhất kháng nghị, nhất định phải cho ta hài lòng trả lời. Yamazaki Wai dẫn đầu nói, Lục Tiểu Đường trượng nhị hòa thượng, kháng nghị. Điếu ngư đảo lại lên tranh chấp rồi. Chúng ta yêu cầu nghiêm trị Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường giật mình, hắn giết các ngươi người Nhật Bản. Hắn cũng không phải phẫn thanh a, không có giết, nhưng tính chất cũng kém không nhiều. A, chờ Lục Tiểu Đường đem trước sau trải qua nghe rõ. Hỏi, hắn hiện tại người đâu? Khẳng định là chạy án. Yamazaki Wai nói, tốt a, các ngươi về trước đi. Mano tiểu thư không phải vẫn mạnh khỏe sao? Vậy là tốt rồi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên sự tình ta đến xử lý. Nhìn xem đám người ánh mắt hoài nghi. Lục Tiểu Đường nói. Cần thiết, ta sẽ đem đầu của hắn thu lại đem đến cho các ngươi nhìn. Một câu đem tất cả mọi người chấn trụ. Lục Tiểu Đường cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi di động. Vẫn luôn không ai nghe. Thật chạy án rồi. Lục Tiểu Đường nói thầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.